Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399, Hoang Tộc, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3014, đổi mới thời gian, 14 tháng 12 năm 2017 10:01:33, mắt thấy tam đại hung thú công kích liền muốn rơi vào trên người. Đem thanh niên đánh nổ trở thành một đoàn huyết vụ. Nhưng ngay lúc này, vù, một tiếng, thanh niên lập tức biến mất ở nguyên chỗ. Mà tam đại hung thú lại là còn không có kịp phản ứng. Ba người móng vuốt tức khắc liền đối đánh một cái. Ầm ầm, nổ vang rung trời, sau đó. Tam đại hung thú nhao nhao bị chấn bay ra ngoài. Giống, tam đại hung thú lửa giận không ngớt. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Dương bên này. Bọn chúng cũng đã phát hiện, thanh niên được người cứu đi. Chỉ là, người nào có thể ở loại này tình huống dưới theo bọn nó tam đại hung thú trong tay đoạt thức ăn. Trước miệng cọp, cứu đi thanh niên. Rất nhanh tam đại hung thú liền gặp được Diệp Dương. Lúc này Diệp Dương một cái tay nắm lấy thanh niên. Đang mắt lạnh nhìn tam đại hung thú. Tam đại hung thú càng là nhìn thấy. Diệp Dương lực lượng cũng đã quán thâu tiến nhập đến thanh niên thể nội. Ở Diệp Dương trợ giúp phía dưới, thanh niên nhục thân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Dựa theo loại này tốc độ tiếp tục, không cần nửa canh giờ thời gian, thanh niên bị trọng thương nhục thân liền sẽ khôi phục đến đỉnh phong. Cái này ra hỏa thế mà từ bản thân ba người trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đơn giản liền là tự tìm cái chết. Tam đại hung thú liếc nhau một cái. Sau đó liền phát ra gầm lên giận dữ. Không hẹn mà cùng đánh về phía Diệp Dương. Ba cái lông xù đại thủ làm vỡ nát thương khung. Khóa được Diệp Dương liền oanh sát mà xuống. Diệp Dương mỉm cười. Lúc này liền quát mắng lên tiếng. Lan. Quát như sấm mùa xuân. Thanh âm mặc dù không lớn. Nhưng tựa như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Trực tiếp oanh kích tam đại hung thú đầu ầm ầm rung động. Cũng chính là lúc này, tam đại hung thú cảm giác được bản thân lực lượng đều ngưng trệ. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ khí tức mãnh liệt từ Diệp Dương trên người bộc phát ra. Ầm, ầm, ầm, tam đại hung thú thậm chí còn không có kịp phản ứng. Nhao nhao từ trong hư không ngã xuống. Lần này, tam đại hung thú là triệt để e sợ. Một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Dương. Tiếp theo, bọn chúng xoay người bỏ chạy. Diệp Dương cũng không có truy kích bọn họ. Chỉ là đem thanh niên từ trong tay để xuống. Lúc này, đi qua Diệp Dương trị liệu. Thanh niên bị trọng thương nhục thân cũng đã khôi phục được thất thất bát bát. Mặc dù còn không có phục hồi như cũ. Nhưng cũng đã không có cái gì đáng ngại. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ta Hoang Nguyên suốt đời khó quên. Thanh niên nói xong, lúc này liền muốn quỳ lạy xuống. Chỉ là, cũng là bị Diệp Dương vịn, dễ như ăn cháo mà thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, đúng rồi tiền bối tới nói. Chỉ là dễ như ăn cháo, nhưng đối ta tới nói, lại là ân cứu mạng, giống như tái sinh phụ mẫu. Thanh niên bái không xuống, cảm kích vô cùng nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, nhìn xem thanh niên. Ngươi là đại hoang người bên trong. Cùng bên ngoài hủy diệt thế giới người làm sao không giống. Thanh niên hơi hơi gật đầu. Không có mảy may giấu giếm. Chúng ta cùng người bên ngoài xác thực không giống. Chúng ta là hoang tộc. Mà người bên ngoài thì là hủy diệt tộc. Hủy diệt tộc người ở trong đại hoang không cách nào vận dụng bất luận cái gì hủy diệt chi lực. Mà chúng ta hoang tộc người rời đi đại hoang. Tiến vào hủy diệt thế giới sau đó cũng không cách nào vận dụng chúng ta hoang nguyên lực. Diệp Dương có chút ngạc nhiên. Không nghĩ đến hủy diệt thế giới còn bị chia làm hai cái chủng tộc. Hoang tộc cùng hủy diệt tộc. Bất quá, cái thế giới này hẳn là hủy diệt tộc chiếm cứ chủ động. Dù sao, đại hoang mặc dù không nhỏ. Nhưng chỉ là ước chừng một phần tư hủy diệt thế giới thôi. Bất quá hai cái chủng tộc nước giếng không phạm nước sông. Không can thiệp chuyện của nhau. Thậm chí, thế giới bên ngoài người cũng đã quên đi đại hoang bên trong còn có hoang tộc. Đại hoang bên trong không phải là không có hung thú sao? Những cái này hung thú từ nơi nào đến? Diệp Dương tiếp tục hỏi thăm. Đại hoang ngoại vi xác thực không có hung thú. Bởi vì nơi đó cũng không có hoang nguyên lực. Cho dù là chúng ta hoang tộc đều sẽ không đến ngoại vi hoạt động. Nhưng nếu như tiến vào đại hoang chỗ sâu, liền đâu đâu cũng có hung thú. Những cái này hung thú thực lực cực kỳ cường đại. Đối với chúng ta hoang tộc đều cỗ có không ít uy hiếp. Trải qua hiểu biết, Diệp Dương đại khái cũng đã biết rõ cái này hoang tộc lai lịch. Hoang tộc, kỳ thật cùng hủy diệt tộc đồng dạng, đều là từ thượng cổ thời kỳ thời gian lưu truyền tới nay. Năm đó chư thần hoàng hôn sau đó, hủy diệt thế giới cách cục đại biến, lại tăng thêm thương hải tăng điền, cuối cùng tạo thành đại hoang. Mà hoang tộc, tại đại hoang hình thành sau đó liền một mực ở trong đại hoang tu luyện. Trên thực tế, tại chư thần hoàng hôn trước đó, hoang tộc cùng hủy diệt tộc đều là không sai biệt lắm. Chỉ là về sau dần dần phân hóa càng lúc càng lớn, cuối cùng diễn biến thành hoang tộc cùng hủy diệt tộc. Lúc này hoang tộc cùng hủy diệt tộc cũng đã không có bất luận cái gì điểm giống nhau. Cùng hủy diệt tộc cũng không một dạng. Hoang tộc lúc đầu số lượng liền không nhiều. Mặc dù phát triển sinh sôi đến hiện tại, nhưng hoang tộc tổng cộng cũng mới mấy trăm vạn người thôi. Cho dù như thế, hoang tộc bên trong vẫn là chia làm nhiều cái bộ lạc. Giống như hủy diệt tộc một dạng, mà thanh niên vị trí bộ lạc ngay tại phía trước cách đó không xa. Thanh niên vị trí bộ lạc, chỉ là một cái tiểu bộ lạc, toàn bộ lạc tính toán đâu ra đấy, cũng mới mấy ngàn người. Thậm chí so thiên lý bộ lạc còn muốn kém. Loại này bộ lạc đặt ở chỉ có mấy trăm vạn nhân hoang trong tộc, cũng chỉ có thể coi là không đáng chú ý tiểu bộ lạc. Bộ lạc nhỏ, thực lực tự nhiên yếu. Bởi vậy, cái này tiểu bộ lạc được hung thú khốn nhiễu. Những năm này cũng đã có không ít người chết ở hung thú dưới tay. Dẫn đến bộ lạc người càng ngày càng ít. Về phần cái khác bộ lạc tại sao không xuất thủ trợ giúp? Tuy nói bọn họ đều là hoang tộc, bộ lạc khác biệt, lại làm sao sẽ trợ giúp người đây? Không thừa cơ thôn phệ hết người địa bàn cũng không tệ rồi. Giống như là nhân tộc đồng dạng, nhân tộc lại phân thành nguyên một đám gia tộc, thế lực, lẫn nhau ở giữa không bạo phát nội chiến đều làm không được. Càng đừng nói lẫn nhau ở giữa hỗ trợ, tại hoang nguyên dẫn đầu phía dưới. Diệp Dương rất nhanh liền đi tới hoang nguyên vị trí bộ lạc. Hoang nguyên trở về a. Nghe nói ngươi đi giết hung thú đi. Thế nào? Có cái gì chiến tích sao? Ngươi giết bao nhiêu hung thú đây? Hoang nguyên mới trở về bộ lạc, liền đã bị người phát hiện. Lúc này liền có người đối hoang nguyên châm chọc khiêu khích. Thanh âm bên trong đều là vẻ trào phúng. Diệp Dương càng là từ những người này thanh âm, trong thần thái cảm giác được bọn họ đối hoang nguyên tựa hồ cũng không quá chào đón. Vẻn vẹn mấy ngàn người tiểu bộ lạc, thế mà còn có dạng này. Thế mà đều không phải hỗ bang hỗ trợ, cộng đồng ngăn cản hung thú xâm nhập. Diệp Dương trước đó thế nhưng là nhìn thấy hoang nguyên là thật cùng hung thú chém giết. Hắn vì sao muốn cùng hung thú chém giết? Mục đích liền là muốn trợ giúp bộ lạc, chém giết nhiều hơn hung thú, tránh cho bộ lạc nhận hung thú xâm nhập mà thôi. Những người này không những không có khẳng định hoang nguyên bỏ ra, lại còn đối với hắn lời nói lạnh nhạt. Diệp Dương hai mắt hơi híp, trong lòng có chút khó chịu. Ngược lại là hoang nguyên đối với cái này cũng đã nhìn quen không lạ. Mặt không biểu tình, bất động thanh sắc, tiền bối, không muốn để ý tới bọn họ, đến trong nhà của ta đi thôi. Hoang nguyên hiển nhiên đã thành thói quen loại này sự tình. Cũng không có để ý tới những người kia, mà là mời Diệp Dương đi nhà hắn. Đi nhà ngươi, chỉ ngươi cái kia rác rưởi địa phương. Đúng rồi, hoang nguyên, ngươi vì sao muốn mang người xa lạ này đi tới nơi này? Hắn tựa hồ cũng không phải là chúng ta, là chúng ta hoang tộc. Chẳng lẽ là hủy diệt tộc ngươi? Ngươi thực sự là to gan lớn mật a. Liền ở lúc này, mấy đạo thân hình nhảy ra ngoài, chắn Diệp Dương cùng Hoang Nguyên trước mặt. Mấy cái thanh niên, nguyên một đám đều là dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Hoang Nguyên. Mà Diệp Dương là bởi vì Hoang Nguyên mang trở về, cho nên cũng bị nhận lấy những người này xem thường. tiền bối đối ta có ân cứu mạng, ta dẫn hắn trở về là chỉ là biểu thị cảm tạ. Còn nữa, ta mang người nào trở về, cùng các ngươi gì nhốt? Hoàng Nguyên gan lớn nói ra, cùng chúng ta không quan hệ. Người nào biết rõ ngươi mang trở về người này có gì giáp tâm? Có phải hay không gian tế? Hoàng Nguyên, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi bán đứng chúng ta bộ lạc lợi ích. Một cái thanh niên gầm thét lên. Cùng lúc đó, một cái khác thanh niên càng là trực tiếp xuất thủ. Khoát tay, oanh, một đạo lực lượng lăng không xuất hiện. Trực tiếp đánh về Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên có chút phẫn nộ. Một quyền đánh mạnh kích mà ra. Trực tiếp liền đem cái kia đạo lực lượng cho vỡ tan. Hoàng Nguyên, ngươi lại dám hoàn thủ. Thực sự là phản thiên. Mấy cái thanh niên nổi giận. Nhao nhao động thủ. Tức khắc, từng đạo lực lượng không ngừng lăng không xuất hiện. Cuồng bạo vô cùng chém giết hướng về phía Hoàng Nguyên. Muốn đem Hoàng Nguyên bị diệt sát đi. Hoàng Nguyên không cam lòng lạc hậu. Trực tiếp xuất thủ. Chỉ là, đối phương quá nhiều người. Hơn nữa đối phương công kích đều 10 phần quỷ dị. Lực lượng không ngừng mà từ xảo trá địa phương xuất hiện. Phô thiên cái địa oanh sát hướng về phía Hoàng Nguyên. Trong lúc nhất thời, Hoàng Nguyên khó lòng phòng bị. Lần thứ hai bị công kích, lập tức liền bị thương. Diệp Dương vẫn không có động thủ. Chỉ là mắt lạnh nhìn một màn này. Hắn phát hiện những cái này hoang tộc đám người công kích cùng hắn gặp qua bất luận kẻ nào đều không giống, những cái này thanh niên nhục thân đều 10 phần yếu đuối. Cùng người bình thường không sai biệt lắm. Thậm chí, bọn họ thể nội càng là không có cái gì lực lượng. Mà bọn họ động thủ đánh ra lực lượng, kỳ thật cũng không phải là bọn họ tự thân lực lượng. Mà là đang xuất thủ thời điểm thúc đẩy chung quanh tự do ở thiên địa hoang nguyên lực tiến hành công kích, thậm chí, bọn họ đang xuất thủ thời điểm, trong miệng còn nói thầm cái gì. Tại mặc niệm xong một câu sau đó, bọn họ vung tay lên, tiếp lấy chung quanh hoang nguyên lực liền nhận bọn họ thúc đẩy, hình thành đủ loại khác biệt hình thể, tiến hành viễn trình công kích, thực sự là kỳ quái. Diệp Dương cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này công kích thủ đoạn. Hơn nữa, những cái này thanh niên nhục thân 10 phần yếu đuối, tự thân thực lực yếu hơn. Nhưng bọn họ bộc phát ra lực sát thương lại là tương đối kinh khủng. Mày may không ở những cái kia hung thú phía dưới. Hoàng Nguyên căn bản khó có thể ngăn cản. Rất nhanh liền bị áp chế xuống. Cuối cùng càng là lần thứ hai bị trọng thương. Giống như phế vật tồn tại. Lại còn dám cùng chúng ta đối kháng. Đơn giản không biết mùi vị. Có người xem thường cười nói. Ha ha, toàn bộ hoang tộc, cũng chính là Hoang Nguyên cái này phế vật không cách nào tu luyện a. Thế mà không thể tu luyện pháp thuật. Thực sự là giống như phế vật tồn tại. Rất buồn cười là, hắn thế mà còn muốn giống như là hủy diệt tộc đồng dạng tu luyện. Hoang tộc người dùng bên ngoài tộc nhân phương thức tu luyện. Đơn giản liền là chúng ta hoang tộc người sỉ nhục. Được rồi, Hoàng Nguyên mặc dù là phế vật, nhưng dù sao cũng là chúng ta hoang tộc người. Tuyệt đối không nên đem nó đánh chết. Bằng không thì lần sau liền không chơi được. Cuối cùng, những người này đem Hoàng Nguyên đánh ngã sau đó, liền cười ha ha rời đi. Ở trong quá trình này, Diệp Dương một mực đều không có xuất thủ. Chỉ là mắt lạnh nhìn bọn họ. Mà hắn cũng cảm giác được bản thân mấy lần bị những cái này thanh niên khóa chặt. Chỉ là, những người kia có lẽ là có cái gì cố kỵ, cũng không có đối với hắn xuất thủ thôi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.